Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1486, thực lực kinh khủng. Oanh, kinh khủng nguyên linh khí, giống như là biển gầm, từ đông thổ dương gia chi chủ trên thân bộc phát mà ra. Trong nháy mắt, quét sạch phương viên ngàn vạn trượng khoảng cách. Cường hoành uy áp. Tùy theo lao nhanh mà ra, không gian chung quanh đều là bởi vậy sụp xuống, vốn là đổ sụp đại địa, lại một lần nữa vỡ nát ra. Sau đó tại nguyên linh khí nhấp nhô phía dưới, quét sạch hướng phương xa. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Dương gia này gia chủ trên người nguyên linh khí độ dày đặc, so với huyền minh lĩnh vực tam xứ còn cường đại hơn. Sau đó, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương gia gia chủ thân thể cấp tốc phóng đại, từ không trung nhìn xuống, liền phảng phất một cái nhỏ bé mầm non, qua trong giây lát trưởng thành là để cho người ta ngưỡng mộ đại thụ che trời đồng dạng. Khi Dương gia gia chủ thân thể phóng đại đến ngàn vạn trượng độ cao thời điểm, chung quanh giữa thiên địa lao nhanh nguyên linh khí, bỗng nhiên dừng lại một chút. Sau đó giống như là bị rút sạch đồng dạng, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Oanh, không cách nào hình dung nhục thân ba động, phảng phất núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Toàn bộ thiên địa, vậy mà tại giờ phút này, run rẩy một chút, truyền ra không có gì sánh kịp tiếng oanh minh. Đám người cảm nhận được cỗ này cường hoành nhục thân ba động, không khỏi gian nan nuốt một miếng nước bọt, bị triệt để rung động. Thật là khủng khiếp, so Tuân lão cùng tam sứ đều cường đại hơn nhiều lắm. Ha ha, ai còn có thể uy hiếp được ta đông thổ dương gia? Thần huyền vực liên quân, mặt lộ vẻ kinh ngạc, não hải giống như ngàn vạn lôi đình lướt qua. Tại dương gia gia chủ trước mặt, cảm nhận được trước nay chưa có nhỏ bé. Liền ngay cả ngự ma thần viêm, hồng lão thậm chí là tuân lão, cảm nhận được dương gia gia chủ cường hoành nhục thân, đều là âm thầm hít một hơi khí lạnh, sau đó trên mặt lộ ra vẻ lo lắng tới. Trong lòng bọn họ minh bạch, Dương Trần chiến lực mặc dù nghịch thiên, có thể cùng thần vương cấp bậc dương gia gia chủ so ra, vẫn là chênh lệch nhiều lắm, mà đông thổ dương gia đám người ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, lại là ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra cuồng ngạo thần sắc. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương gia gia chủ hai con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía Dương Trần, một đường sát ý ngập trời tùy theo phun trào mà ra. Cái này sát ý độ dày đặc không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, vậy mà trực tiếp xé nát không gian đi tới Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tay trái lăng không một nắm, trước mặt 8 triệu trượng không gian đều vỡ nát ra. Hắn vốn cho rằng như vậy đủ để ngăn cản cái này sát ý, nhưng lại là không có dự liệu được, sát ý vậy mà đột nhiên quán xuyên mảnh này hỗn loạn không gian, đi tới trước mặt hắn. Hắn lấy làm kinh hãi, nhưng lại cũng không bối rối, mà là trong miệng nhàn nhạt nói ra: "Búp bê." Vừa dứt lời, thân hình của hắn chậm rãi ảm đạm, trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã thối lui đến phải phía trên. Dương gia gia chủ nhìn thấy một màn này, hai mắt bên trong có quang mang lạnh lẽo lấp lóe, lạnh lùng nói ra: "Vừa mới ngươi chính là bằng vào tiểu nha đầu kia mới đánh lén được như ý a?" Mắt thường của hắn, mặc dù không nhìn thấy Dương Trần sau lưng, lại là có thể cảm nhận được, người sau trên lưng có một cỗ mịt mờ khí tức ba động. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, cái kia cỗ mịt mờ khí tức vậy mà đạt đến thần vương cấp bậc, vị thứ tư thần vương. Tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, vậy mà lôi kéo được 4 vị thần vương. Tiểu tử này vận khí thật đúng là gọi người chấn kinh. Dương gia gia chủ âm thầm cắn răng, Tại Dương Trần tiến vào thần huyền vực thời điểm, hắn căn bản không có đem người sau để vào mắt. Có ai nghĩ được đến Dương Trần vậy mà như thế nghịch thiên, chẳng những tự thân chiến lực điên cuồng tiêu thăng, càng là triệu tập một đám đủ để dung chuyển đông thổ dương ra lực lượng. Dương Trần nghe vậy, lông mày trả lời, mà đầu vai của hắn lại là nhô ra một tấm người vật vô hại gương mặt. Mặt mũi này lỗ 10 phần đẹp đẽ, chính là búp bê. Búp bê chỉ nhìn một chút Dương gia gia chủ, liền ngay cả bận bịu rút đầu về, bởi vì nàng từ sau người trên thân cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy hiếp. Cho dù là bây giờ thực lực đạt tới thần vương cấp bậc, nhưng vẫn như cũ tùy thời đều có đánh đổi mạng sống nguy cơ. Dương Trần càng thêm biết được đạo lý này, nhưng hắn bây giờ có thể xuất ra át chủ bài lại là cũng không nhiều. Nếu là vận dụng đại đế công pháp, có lẽ có thể đánh nhau chết sống. Có thể, trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, lần này công bên trên đông thổ Dương gia, hắn mặc dù tuần tự hai lần vận dụng diễn thiên quyết, nhưng lại là ẩn tàng vô cùng tốt, đều là ở trong cơ thể mình vận chuyển. Một khi công pháp này trắng trợn sử dụng đi ra, kết cục của hắn không thể so với Tiêu Dao Đan Hoàng tốt ở đâu, chỉ có thể trước liều một phen. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, sau đó trong mắt bỗng nhiên lướt qua quả quyết quang mang. Trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt. Khí tức trên thân, qua trong giây lát đề cao đến cửu trọng thiên trình độ. Cỗ khí tức này vừa mới đạt tới cực hạn, hắn liền không chút do dự đem nó tràn vào đến hư thần kiếm bên trong. Ông, thanh thúy kiếm minh thanh âm bỗng nhiên phun trào mà ra, trực tiếp bao phủ phương viên 9 triệu trượng phạm vi, không gian chung quanh đều là bởi vậy xoắn nát ra. Sau đó, Dương Trần trường kiếm trong tay điên cuồng chém ra, vậy mà tại ngắn ngủi sát na, liên tiếp vung chém 10 kiếm, bá bá bá, những kiếm khí này đột nhiên đâm rách không gian, đi tới Dương gia gia chủ trước mặt. Đối với cái này hắn lại là cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Dương gia gia chủ chế nhạo lấy, nhẹ nhàng co lại một ngón tay, đối với chạm mặt tới 10 đạo kiếm khí, búng ra một chút. Một kích này nhìn như cực kỳ phổ thông, có thể ngón tay kia đâm rách không khí thời điểm, lại là để phương viên ngàn vạn trượng không gian đều sụp đổ xuống dưới. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích đụng vào nhau, sau đó liền có phốc phốc thanh âm truyền vang mà ra. Nếu là cẩn thận phân biệt, đúng lúc là 10 tiếng. Đám người thấy vậy tình huống, con người kịch liệt co rụt lại, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Cái gì? Mạnh như vậy? Vậy mà kinh khủng như thế? Thần huyền vực liên quân kinh hãi, bọn hắn mặc dù dự liệu được Dương gia gia chủ thực lực dị thường cường đại, nhưng lại là không có dự liệu được, vậy mà đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Cùng tam sứ giao chiến ngự ma thần viêm ba vị, nhìn thấy một màn này, cũng là mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên đổi lại là bọn hắn, cũng tuyệt đối không phải Dương gia gia chủ đối thủ, mà đông thổ Dương gia đệ tử thì là phấn chấn reo hò một tiếng, trên mặt tự hào cùng vẻ kiêu ngạo càng phát nồng nặc lên. Ngươi còn có mặt khác chiêu thức sao? Dương gia gia chủ ánh mắt mỉa mai nhìn về phía Dương Trần, mặt lộ vẻ khinh thường. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, sau đó hắn hít sâu một hơi, thể nội tu vi lại lần nữa tràn vào hư thần kiếm bên trong, cũng không có vung chém mà ra, mà là trầm thấp nói ra. Búp bê, ở sau lưng hắn búp bê, trên thân khí tức phun trào một chút, bao phủ Dương Trần trong nháy mắt, cả hai thân hình biến mất theo không thấy. Trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, lại là đã đi vào Dương gia gia chủ trước mặt, trả lại chiêu này. Dương gia gia chủ thấy thế, giễu cợt liên tục, có thể trong mắt lại là có sát ý lạnh như băng lấp lóe. Vừa mới hắn liền để cho một chiêu này làm cho 10 phần chật vật, có trước đó kinh nghiệm giáo huấn, lần này hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là đem cảm giác lực thôi động đến cực hạn, cẩn thận cảm ứng đến không gian xung quanh ba động. Búp bê tốc độ sở dĩ nhanh cũng là bởi vì nàng đối với lực lượng không gian thân hòa vượt rất xa phổ thông thần vương cường giả, cho nên chỉ cần đem nắm chắc không gian chung quanh chi lực biến hóa, liền có thể bắt được thân hình. Ý nghĩ này tại Dương gia gia chủ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó trong con mắt của hắn bỗng nhiên nổ bắn ra hàn mang, năm ngón tay tùy theo nắm chặt, nắm đấm trước tiên hướng về bên cạnh phía dưới oanh kích mà ra. A, búp bê cảm nhận được lần này công kích, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì giờ khắc này nàng đúng lúc ở chỗ này. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết hiện tại chỉ có thể liều mạng một chút. Lúc này thể nội cửu trọng thiên khí tức, bát trọng thiên nhục thân, cửu trọng thiên huyết mạch chi lực đều vận chuyển tới hai tay bên trong, huy động nặng nề hư thần kiếm cùng chạm mặt tới nắm đấm to lớn, đụng vào nhau, oanh, như sấm sét tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra, phương viên ngàn vạn trượng không gian trực tiếp vỡ nát ra. Không chỉ như thế, liền liên hạ phương đại địa lại lần nữa đổ sụp xuống dưới, vốn đã hóa thành phế tích Dương gia toàn bộ mẫn diệt, một tòa giấu ở trong lòng đất trận đàn cũng là tùy theo nổi lên. Trận đàn này to lớn, vượt xa ngàn vạn trượng phạm vi, chỉ bất quá đối với cái này trận đàn lại là không có người chú ý. Trong ánh mắt của mọi người, tất cả đều nhìn phía giao chiến chỗ, cơ hồ là tại đồng thời, một bóng người như là sao băng bắn ngược hướng phía dưới trận đàn, người này chính là Dương Trần. Phốp, Dương Trần trong miệng máu tươi tuôn ra, khí tức trên thân càng là cực kỳ không ổn định đứng lên, từ cửu trọng thiên hạ xuống bát trọng thiên, hắn chỉ cảm thấy thân thể kém một chút tan ra thành từng mảnh, trong tay hư thần kiếm run rẩy không ngừng, kém một chút rời khỏi tay, liền ngay cả sau lưng của hắn búp bê cũng là sắc mặt một trận ửng hồng, hiển nhiên là nhận lấy nhất định thương thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Dương Trần sắp đánh tới trận đàn sát na, hắn đột nhiên quay người, dùng thân thể chính diện đụng vào trận đàn phía trên. Âm, tiếng vang nặng nề tùy theo truyền vang mà ra, để Dương Trần thể nội khí huyết lại lần nữa sôi trào, nó sắc mặt một trận trắng bệch, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi về sau mới miễn cưỡng dừng lại. Búp bê thấy thế, hai mắt hơi đỏ lên, nàng minh bạch Dương Trần sở dĩ như vậy chính là không muốn chính mình thụ thương. Sau đó trên người nàng lôi quang chớp động tràn vào Dương Trần thể nội. Dương Trần thấy thế, vốn cho rằng búp bê là muốn chữa thương cho mình, nhưng lại là chợt phát hiện người sau vậy mà tại ý đồ triệu hoán một cỗ lực lượng. Đại đế công pháp vẫn lôi quyết. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, hắn hiện tại đã biết rõ, muốn phát huy ra búp bê lực lượng nhất định phải có vẫn lôi quyết mới được. Có thể công pháp này tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới thi triển, tất nhiên là hậu hoạn vô tận. Sau đó hắn nhẹ giọng nói ra, ta còn có một cái biện pháp, thử qua đằng sau lại vận chuyển công pháp này. Búp bê chát động mắt to, nàng không hiểu Dương Trần vì sao muốn bỏ gần tìm xa, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lúc này Dương gia gia chủ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Đối với cái này, Dương Trần không có trả lời. Hắn lật tay một cái, lấy ra một khối vạn trượng lớn nhỏ đen kịt đồ vật, sau đó thân hình lóe lên ở giữa, ngồi xếp bằng trên đó về sau,